Thần cấp đặc công hệ thống, chương 766, Lâm Hoan tiểu thiên hậu fan nữ. Góc truyện audio.com, Lâm tiên sinh, ngươi vì cái gì không chấp nhận Hoa Hạ đài truyền hình phỏng vấn A, độc thuộc về Lý Nhược Hề phòng làm việc bên trong, tiểu thiên hậu ngồi ở trên ghế salon, giống như là một cái nhìn thấy thần tượng fan hâm mộ, hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Lâm Hoan dũng đấu cướp máy bay phỉ đồ sự thật tại là quá oanh động, không biết chuyện này chỉ sợ chỉ còn lại những cái kia không lên mạng, không nhìn TV tin tức người. Sở dĩ tại biết Lâm Hoan vậy mà đúng giờ phó ước về sau, Lý Nhược Hề mới có thể hưng phấn như vậy. Lúc này Lâm Hoan đã tháo xuống kính dâm cùng khẩu trang, hắn uống vào mới từ trong tủ lạnh lấy ra Coca-Cola, cười cười nói thật khi nhìn đến Hoa Hạ đài truyền hình trực tiếp xe còn có phát thanh viên Tống Khanh. Một khắc này ta là mộng bức, máy bay hạ xuống thời điểm, Lâm Hoan liền thấy được trên đường chạy tình huống, bất quá khi đó hắn còn không rõ ràng lắm mình đã thành bị mấy trăm triệu Hoa Hạ quốc dân chú ý nhân dân anh hùng. Đợi đến xuống phi cơ thời điểm, hắn mới từ Kitagawa Masako trong miệng biết được việc này, cũng là vào thời khắc ấy, hắn mới đoán được Tống Khanh khả năng phỏng vấn chính mình. Khi đó hắn thật là mộng bức tới cực điểm, ta chính là trang cái bức mà thôi, không nghĩ lấy trở thành người nào dân anh hùng a. Một khi hắn leo lên Hoa Hạ đài truyền hình, bị vô số người xem nhìn thấy, vậy hắn về sau còn thế nào mang tự mình những nữ nhân kia ra đường? Về sau hắn còn thế nào giả heo ăn thịt hổ? Sở dĩ Lâm Hoan liền lấy cơ có cái gì rơi vào khoang điều khiển bên trong, trở về, sau đó hắn thừa. Dịp người không chú ý dùng tới ẩn thân thuật cùng xuyên tường thuật vụng trộm rời đi sân bay. Mặc dù hắn không từ mà biệt sẽ khiến Vương Cường đám người nhất định hoài nghi, nhưng hắn là võ đạo cường giả nha, trước mắt bao người lặng lẽ rơi chảy cũng không phải không thể nào làm được sự tình. Mà lại ai cũng không biết hướng ẩn thân, xuyên tường loại này huyền huyễn sự tình vế trên nghĩ, không phải sao. Đi vào bên ngoài về sau, vì để phòng vạn nhất, Lâm Hoan từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng lấy ra kính dâm cùng khẩu trang đeo lên, sau đó đón xe đi tới hai đi cao ốc. Bất quá ở trên đường thời điểm, Lâm Hoan đã cho hắn cha mẹ còn có Lạc Băng Nhan đám người phát đi báo bình an tin tức, cuối cùng lại cấp Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ đem việc này nhiệt độ hạ xuống đi. Sau khi làm xong, hắn trực tiếp đóng lại điện thoại. Định mệnh trên đường đi, Lâm Hoan trọn vẹn nhận được mười mấy cái điện thoại, đều là lúc trước hắn đồng học bằng hữu đánh tới, Lâm Hoan rốt cục cảm nhận được một cái thành danh cảm giác. Mộng bức, Lý Nhược Hề đầu tiên là sững sờ tiếp lấy che miệng cười duyên nói, sở dĩ ngươi không phải là bởi vì coi nhẹ danh lợi, mà là bởi vì khẩn trương mới cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, đúng không? Lâm Hoan cũng biết Tống Khanh tại trực tiếp lúc nói cái kia lời nói, hiện tại hắn liền cười cười nói, ngươi biết là được rồi, có thể tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói, Khanh khách tốt tốt ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này, yên tâm đi. Lý Nhược Hề cảm thấy Lâm Hoan thật sự là quá đáng yêu, vậy mà lại bởi vì khẩn trương mà cự tuyệt bị Tống Khanh phỏng vấn, nếu là chuyện này bị đồng. Hành của nàng nhóm biết, khẳng định hội mắng to Lâm Hoan ngu bức a, vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi ở trên máy bay cùng Lưu Manh vật lộn sự tình đi. Lý Nhược Hề cũng xem trước đó trực tiếp nhưng nàng hay là muốn nghe Lâm Hoan chính miệng giảng thuật một cái. Người thật muốn nghe, Lâm Hoan uống hết cuối cùng một ngụm Coca-Cola về sau, hỏi. Muốn nghe, siêu cấp muốn nghe, người nhanh lên giảng nha, giảng xong chúng ta lại quay chụp ca. Đang khi nói chuyện Lý Nhược Hề liền thân thể nghiêng về phía trước làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Lý Nhược Hề mặc váy liền áo vốn là tương đối rộng rãi, thân thể nghiêng về phía trước về sau, cổ áo liền có chút hướng xuống rủ xuống, kể từ đó, ngồi ở phía đối diện Lâm Hoan liền thấy được bình thường khó gặp phong cảnh. Mặc dù tại Nhật Bản thời điểm Lâm Hoan liền nhìn qua Lý Nhược Hề không mặc quần áo lúc dáng vẻ trả lại cho nàng làm qua xoa bóp, nhưng dù sao thời gian qua đi đã lâu, bây giờ lần nữa nhìn thấy tiểu thiên hậu hung trước một tia trắng nộn, Lâm Hoan vẫn còn có chút tâm viên ý mã. Lâm Hoan một bên nhìn lén lấy tiểu thiên hậu hung trước phong quang, một bên giảng thuật nổi lên trên máy bay trải qua. Đợi đến hắn giảng thuật hoàn tất, Lý Nhược Hề còn đắm chìm trong liên tưởng đi ra hình ảnh chung không cách nào tự kềm chế. Lại qua một hồi, Lý Nhược Hề mới hốc mắt ửng đỏ nói ra, Lâm tiên sinh ta muốn thay những cái kia các hành khách cảm tạ ngươi, nhất là vị kia mang bầu tỷ tỷ, nếu như không phải ngươi nói, nàng khẳng định liền bị. Tóm lại ta hiện tại rất sùng bái ngươi, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi fan nữ. Lại nói câu nói này lúc Lý Nhược Hề khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Lâm Hoan, lập tức ngây ngần cả người ta đi, để tiểu thiên hậu làm tự mình fan nữ, loại chuyện này. Vẫn là rất có cảm giác thành công a. Bất quá hắn không biết là, một nữ nhân thích một cái nam nhân, thường thường chính là từ sùng bái bắt đầu. Hồng Kiều sân bay máy bay trên đường chạy, Tống Khanh đã đi theo Hoa Hạ đài truyền hình trực tiếp xe đi, nhưng là Vương Cường cùng Thiên Hải thị lãnh đạo chủ yếu vẫn còn lưu tại nơi này. Tiểu tử này, đến cùng chạy đi đâu rồi đâu? Vương Cường vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, một người sống sờ sờ làm sao lại có thể không thấy. Ngay tại Vương Cường bởi vì tìm không thấy Lâm Hoan bóng dáng mà có chút nóng nảy phát hỏa thời điểm, trên người hắn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vương Cường mắt nhìn điện báo biểu hiện sau chính là giật mình, hiện tại hắn liền. Kết nối điện thoại nói ra, lão Hàn, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Chấm, còn không phải là vì Lâm Hoan tiểu tử kia sự tình. Long đầu trong văn phòng, Hàn Thiên Sơn cười khổ không thôi nói. Lâm Hoan thành nhân dân anh hùng sự tình làm cho Hàn Thiên Sơn đau cả đầu. Lâm Hoan là ai? Là cự long chi ảnh thành viên? Là đặc công, một cái vốn nên sống ở chỗ tối tăm đặc công, vậy mà thành vạn chúng thấy mục đích đại anh hùng, cái này không nói nhảm sao? Nếu như người này không phải Lâm Hoan, Hàn Thiên Sơn đã sớm đem hắn đuổi. Làm gì, người muốn từ ta cái này cướp người a, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Vương Cường coi là Hàn Thiên Sơn là coi trọng Lâm Hoan tài năng, muốn đem hắn đào được cự long chi ảnh đâu, sở dĩ hắn một cái khẩn trương lên. Lão Vương, ngươi suy nghĩ nhiều. Hàn Thiên Sơn ý vị thâm trường nói. Hô, vậy là tốt. Rồi, Vương Cường nhẹ nhàng thở ra, làm thần bí bộ môn cự long chi ảnh thật cùng hắn muốn người lời nói, hắn thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Lâm Hoan vốn chính là ta người, ngược lại là ngươi đem Lâm Hoan biến thành công an bộ đặc mời cố vấn an ninh chuyện, ta còn chưa kịp tính sổ với ngươi đây. Hàn Thiên Sơn cười mắng, Lâm Hoan không phải người của quốc an sao, làm sao thành người của các ngươi? Vương Cường có chút mơ hồ vòng, chuyện này về sau ta lại giải thích với ngươi. Lâm Hoan là truyền kỳ cường giả, là cự long chi ảnh tương lai hy vọng, sở dĩ chuyện này nhiệt độ muốn hạ tin tức truyền thông bên kia giao cho ngươi đến ứng phó trên Internet có quan hệ Lâm Hoan thiếp mời ta biết tìm người đi xử lý, mặt khác. Ngươi còn tại tìm Lâm Hoan à, Hàn Thiên Sơn nghiền ngẫm mà hỏi. Đúng à, ngươi biết hắn ở đâu? Vương, Cường tinh thần tỉnh táo. Tiểu tử kia đã sớm rời đi sân bay, ngươi cũng đừng phí sức tìm hắn, hắn chỉ cần muốn tránh, coi như ngươi đem Thiên Hải thị cảnh lực toàn bộ điều động cũng tìm không thấy hắn, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Hàn Thiên Sơn cúp điện thoại, ta, đi, Vương Cường chỉ cảm thấy mình đã bị một vạn điểm bạo kích tổn thương. Cách chương.